cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, cuối cùng yên lặng. Sáng sớm, theo thiết lập đồng hồ báo thức vang lên, Dạ Thần trong nháy mắt mở hai mắt ra, một cái tung người nhảy dựng lên. Dạ Thần nhanh nhẩu vì chính mình mặc quần áo xong, trước đánh răng rửa mặt làm tốt cá nhân vệ sinh, sau đó lại đi vào trong phòng bếp là chính mình chế luyện bữa ăn sáng. Mặc dù Selipa nữ nhân kia trở lại, bất quá dựa theo dĩ vãng thông lệ không ngủ thẳng buổi trưa nàng tuyệt đối sẽ không lên. Cho nên Dạ Thần chỉ cần chế tác bản thân một người bữa ăn sáng là được rồi. Dùng xong bữa ăn sáng, thu thập xong chén đĩa sau cái bàn, Dạ Thần liền giống nhau kế đi ra khỏi cửa chuẩn bị đi chính mình công việc địa điểm. Dạ Thần công việc địa phương coi như là Saiyan một nơi hậu cần công trình. Thỉnh thoảng có vũ trụ phi thuyền phóng lên cao, cũng không thường mà có vũ trụ phi thuyền từ trên trời hạ xuống. Còn có từng tên một cường đại Saiyan chiến sĩ bao quanh chiến khí trên không trung bay tới bắn tới. Đã sớm đối với nơi này mỗi một xó xỉnh đều vô cùng quen thuộc. Dạ Thần đầu tiên chuyện thứ nhất chính là đi tới ổ sinh sản xem xét những kia tiểu gia hỏa tình huống, liền cùng mấy ngày trước một dạng, những này không an phận tiểu gia hỏa nơi này nơi đó trèo đến khắp nơi đều là. Mà một chút đói bụng chính là ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. Trong cả căn phòng đều hỗn loạn, đem từng cái trèo đi ra bên ngoài tiểu gia hỏa sách trở về bọn họ ổ nhỏ trong. Sau đó Dạ Thần điều phối tốt đặc biệt nuôi bọn họ dinh dưỡng sữa dịch. Cho mỗi một tiểu gia hỏa đều phát một chai, khiến chính bọn hắn ôm từ từ hút, giải quyết xong còn lại tiểu gia hỏa sau. Dạ Thần cuối cùng mới là đi tới Kakato cùng Broly nơi này. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đã tỉnh. Broly vẫn là như vậy ngây ngốc, khuôn mặt nhỏ nhắn, nằm tại chính mình ổ nhỏ trong cũng không nhúc nhích. Ngược lại bên cạnh Kakato chính khóc kia một vui mừng. Không khóc không khóc, đem Kakato ôm dỗ mấy cái. Sau đó Dạ Thần đem một cái cực kỳ lớn bình sữa kín đáo đưa cho nàng. Lần này rốt cuộc cũng không khóc, Kakato y nha mà la hét, sau đó ôm bình sữa không ngừng mà hút mạnh, giải quyết Kakato, cuối cùng chính là Broly, còn lại Saiyan trẻ sơ sinh thời khác đều ở chỗ này nơi đó lộn xộn. Căn bản không dừng được, Broly trung quy lại là ngây ngốc, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm tại chính mình ổ nhỏ trong cũng không nhúc nhích dáng vẻ. Thật để cho người lo lắng nàng cho là sẽ không trở thành một cái si ngốc thiếu nữ. Luôn như vậy nằm bất động cũng không tốt. Dạ Thần đưa nàng lật lại, cánh tay nhỏ bắp chân nơi này bóp bóp nơi đó bóp bóp vì nàng khai thông hạ khí máu. Sau đó cũng cho nàng nhét một cái bình sữa. Làm việc hơn nửa ngày, cuối cùng đem nơi này sự tình đều giải quyết. Bất quá còn có thật nhiều công việc chờ Dạ Thần đi làm. Cho nên đem bọn tiểu tử thu xếp ổn thỏa sau, Dạ Thần rất nhanh liền rời đi ổ sinh sản. Xì sao, cô, to đại chữa bệnh trong phòng. Từng tên một Saiyan chiến sĩ chính ngâm tại y tế trong khoang thuyền nhận lấy chữa trị. Vài tên mặc chế phục nhân viên y tế chính là ở trong phòng khống chế máy tính thỉnh thoảng xem xét. Dưới những Saiyan đó chiến sĩ khôi phục tình huống, phòng y tế đại môn đột nhiên bị mở ra, sau đó một tên nắm dụng cụ làm vệ sinh thiếu niên từ bên ngoài đi tới. Chính là Dạ Thần, người ở đây cơ hồ toàn bộ đều biết Dạ Thần, nhìn một cái là hắn sau liền không nữa làm cái gì để ý. Phải ở chỗ này sống được, chứ cẩn thận tỉ mỉ công việc không thể để cho người lựa ra sai lầm bên ngoài. Còn có vô cùng trọng yếu một chút chính là bảo trì khiêm tốn. Mà Dạ Thần chính là hoàn mỹ làm được hai điểm này. Trừ phi là có chuyện gì muốn mệnh lệnh Dạ Thần đi làm. Bằng không bất kể Dạ Thần ở chỗ này bao lâu, đối với nơi này người mà nói hắn đều là không khí giống nhau tồn tại, tận lực không phát ra âm thanh. Dạ Thần an tĩnh dọn dẹp nơi này mỗi một xó xỉnh. ánh mắt thỉnh thoảng cũng sẽ quan sát thoáng cái y tế trong khoang những Saiyan đó chiến sĩ. Mặc dù Saiyan được xưng vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc, nhưng kỳ thật trong vũ trụ cường đại hơn bọn họ sinh vật cũng vẫn có không ít. Mà còn coi như là con kiến nhiều tới trình độ nhất định cũng còn có thể cắn chết con voi đây. Cho nên giống loại này Saiyan chiến sĩ tại lúc thi hành nhiệm vụ bị thương thậm chí tử vong tình huống cũng lúc đó có xảy ra. Nơi này y tế dụng cụ tại trong vũ trụ cũng coi là vô cùng tân tiến. Chỉ cần có thể treo một hơi chống đỡ trở lại, bất kể nặng vô cùng thương thế ở bên trong phao hơn mấy thiên cơ bản trên cũng có thể khôi phục. Tại nơi xa xa một bên, vài tên y tế viên chính vây ở một máy y tế khoang thuyền trước mặt. Y tế trong khoang thuyền ngâm một tên thân hình cao lớn nam tính Saiyan. Mặc dù chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, bất quá dạ thần chính là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận đối phương Kakato phụ thân Bardock. Không có cách nào, vị này thật sự là cùng nguyên văn trong Son Goku rất giống. Hai cha con thật là giống như là trong một cái mô hình khắc ra một dạng. Cho dù hiện tại Kakato cũng cùng hắn khá giống nhau đến mấy phần. Không hổ là Bardock, cứ như vậy tốc độ hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục đi. A, người này mặc dù là hạ cấp chiến sĩ, nhưng làm trấn áp cái kia Kana toa hành tinh chính là liều mạng chiến đấu sau mới trở về. Hắn, hiện tại sức chiến đấu hẳn cũng đã gần tiếp cận 10000 điểm đi. Làm một hạ cấp chiến sĩ, người này đã rất không nổi. Mấy người nói chuyện cũng không có cấm kỵ lấy dạ thần. Cho nên dạ thần cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Bardock lại nhưng đã có sắp tới 10000 điểm sức chiến đấu. Cái này xác thực phi thường kinh người. Giai đoạn hiện tại Saiyan trong chiến sĩ hẳn cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Phải biết vị kia Vegeta vương chiến đấu lực cũng bất quá mới 10000 điểm mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Bardock liền có thể so với vị kia Vegeta vương. Trên thực chất hắn vẫn như cũ vẫn chỉ là một tên hạ cấp chiến sĩ. Tại cái này viên trên tinh cầu địa vị cũng kém xa tít tắp Vegeta vương. Saiyan coi trọng không chỉ là trực tiếp sức chiến đấu, còn có tiềm năng chiến đấu. Cũng chính là lúc vừa ra đời chỗ đo ra thiên phú chiến đấu. Là một tên hạ cấp chiến sĩ Bardock thường thường bên ngoài chiến đấu. Giống loại này sắp chết trọng thương tình huống cũng không phải một lần hai lần. Mặc dù hắn hiện tại đã có sắp tới 10000 điểm sức chiến đấu, nhưng cũng là tiềm năng hao hết. Sau đó muốn tiếp tục tăng lên là phi thường khó khăn. Mà vị kia Vegeta vương thì lại khác. Nghe nói hắn còn một lần cũng không có hao phí qua chính mình tiềm năng. Cho nên nếu như hắn nguyện ý nói, hiện tại chỉ có 10000 điểm sức chiến đấu Vegeta vương có thể lợi dụng Saiyan nhất tộc đặc tính rất nhanh liền đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới 25000 điểm. Đương nhiên, là một tên hạ cấp chiến sĩ mà nói Bardock đã coi như là rất không tồi. Mà hắn cũng dựa vào thực lực của chính mình đạt được tương ứng địa vị và vinh dự. Tại Saiyan hạ cấp trong chiến sĩ danh tiếng không nhỏ. Cho dù Celebra cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân cũng nguyện ý cùng hắn tổ đội đi theo hắn hỗn. Quét dọn xong phòng y tế sau, dạ thần liền lặng lẽ rời đi nơi này, không có đưa tới bất luận kẻ nào quan tâm. Hai ngày kế tiếp, dạ thần chính là giống nhau thường ngày mà làm những chuyện này. Công việc ban ngày, buổi tối chính là trở về cho Celebra chế tác xử lý hơn nữa huấn luyện. Mặc dù hết thảy nhìn như đều cùng thường ngày không có gì khác biệt, nhưng chỉ có dạ thần biết, đây chẳng qua là trước bão táp cuối cùng yên lặng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.